Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ 150 chương mặt nhi uy hiếp, tả tướng bởi vì ở công lý mạo phạm vương gia xông tới bệ hạ. Nhạ Long Nhan giận dữ, lập tức đem tả tướng biếm vị Ích Châu Thứ Sử chuyển đi Kim Châu. Việc này ở bệ hạ thánh chỉ hạ đạt sau trong nháy mắt truyền khắp triều đình nội ngoại. Tả tướng một đảng đạt được tiếng gió, lập tức tập thể vào cung cầu kiến, cùng tiến lên tấu, hy vọng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kết quả, Ngụy Tây Đường phản ứng là đem bọn họ đưa tới tấu chương toàn bộ đập tới bọn họ trên đầu. Chậm nếu không phải nhìn ở hắn là có công chi thần phân thượng, tử một vạn lần cũng không túc tiếc. Các ngươi như là như thế này luyến tiếc hắn, kia liền cùng hắn cùng nhau Ích Châu, cũng coi như các ngươi đồng liêu một hồi. Tình thâm ý nặng, sau đó nàng gầm lên, vô liêm sỉ đông tây, toàn cút ra ngoài cho trẫm. Vốn có thai hậu liền dễ xử tiểu tính tình, đối ngoại tính tình cũng không giữ lời, bây giờ còn đang nổi nóng, đâu chịu nghe, ý chỉ xuống, còn là nhượng Tương Khanh lập tức cách kinh. Một khắc cũng không hứa dừng lại, có thể thấy nàng lần này thực sự là bị tức không nhẹ. Nàng bụng lớn, Phó Tranh dĩ nhiên là muốn khuyên, Trần Ngự Y cũng đã nói, nếu như động thai khí, Hoàng Nhi còn có hảo thôi. Phó Tranh đỡ nàng hồi nội điện, nàng bị tức cũng không nguyện dùng bữa, chỉ nói khí đô khí no rồi. Phó Tranh đâu chịu dựa vào nàng, nàng rõ ràng chính là đói bụng. Chỉ là đổ khí đâu, Phó Tranh làm cho người ta đưa mấy thứ nàng bình thường thích ăn đồ ăn qua đây. Tốt xấu hống nàng ăn, sự tình đâu quá khứ, bệ hạ hà tất còn muốn ký ở trong lòng. Hắn bị chuyển đi cách kinh, ngắn hạn nội cũng không thể trở về, bệ hạ liền an tâm đi. Được giáo huấn, ngày sau đã biết đúng mực Ngụy Tây Đường không nói lời nào. Bất quá trái lại chậm gì gì ăn hai cái đông tây. Phó Tranh một bên hướng nàng trong bát thêm thái, một bên tiếp tục trấn an, nghĩ đến tả tướng cũng là không dễ. Hắn nguyên bản tiêu giao quen, đến chỗ nào đều là tọa thượng khách, đầu đương hơn người gia thần tử. Chắc hẳn là mới vào sĩ, vẫn không thể hoàn toàn thích ứng. Vả lại, thần cũng nghe Vô Minh nói, tả tướng xác thực bản vô ác ý. Hắn chẳng qua là nhất thời dưới tình thế cấp bách, lo lắng bệ hạ thân thể mới xông tới bệ hạ. Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc hắn một cái. Ngươi đảo sẽ thay hắn nói chuyện. Hắn như ở tại, ngươi lại mất hứng, bây giờ trẫm nhượng hắn lan, ngươi sao vẫn thay hắn mở miệng. Phó Tranh cười hạ, đạo, thần không muốn bệ hạ nhất thời hành động theo cảm tình. Ngày sau nhớ tới hối hận lại không dưới bậc thang, vả lại, thần trong lòng có chút tự trách. Nếu như thần chưa từng cùng bệ hạ chí khí, lúc đó theo bệ hạ cùng đi, hứa cũng sẽ không có việc này phát sinh. Ngụy Tây Đường ăn đông tây. Tương Khanh không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, danh tiếng lại quá thịnh, điều ra Kim Châu cũng là chuyện tốt. Bệ hạ, Phó Tranh cười. Ngụy Tây Đường đạo, trẫm tâm ý đã quyết, việc này đã thành ngã ngũ, liếc hắn một cái đạo. Ngươi không muốn nhắc lại, trẫm sẽ không nuốt lời, tối thiểu hiện tại sẽ không. Sau đó nàng thân thủ lôi hắn một chút. Ngươi tọa hạ bồi trẫm dùng bữa. Trẫm vừa thực sự có chút tức giận, cũng tiêu hao một chút thể lực, bây giờ đói chặt, Phó Tranh chỉ phải tọa hạ, chậm rãi bồi nàng dùng bữa. Nàng hiện tại dùng bữa canh giờ bất định, đói cũng mau, Ngự Thiện Phòng cũng là tùy thời tùy mà chuẩn bị hảo đồ ăn. Để ngừa bệ hạ đột nhiên dùng bữa, cũng vì chuyện này, Vô Minh cách thủ hộ bệ hạ khoảng cách cách cũng theo rút ngắn. Trước đây hắn có thể cách ba cung điện nhàn ngồi, bây giờ, lại là hộ ở ngoài điện. Lần trước việc gọi hắn biết, hắn nghe thấy, lại bởi vì cách, sẽ làm hắn đình lại chạy tới bên cạnh bệ hạ thời gian. Mà lúc này, vốn phải là không nên có, mặt nhi luyện võ, chạy đến chỗ cũ tìm sư phó. Kết quả không tìm, nàng lắc lắc đầu nhỏ nhìn hai bên một chút, tìm không được người, quệt mồm, vẻ mặt khó hiểu, sau đó đứng ở tại chỗ, thẳng cổ gào khóc gọi, mặt nhi sư phó đi đâu lạp, có phải hay không đeo mặt nhi đi ngủ đi. phía sau theo người nào biết Ngụy thị vệ đi đâu? Không ai hé răng, Hắc Diện Nhi thở phì phì ôm lấy tiểu cánh tay. Chẳng lẽ sư phó chết sao? Nhân gia cũng không dám hé răng, cúi đầu chỉ theo nàng. Hắc Diện Nhi đứng ở tại chỗ, đợi một hồi lâu cũng không đợi được Vô Minh. Trong hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt, sau đó nàng một thở mạnh, hút hạ nước mũi, khóc nói, sư phó nhất định là lén lút chết ở đâu, các ngươi còn không đi tìm a? Đại gia bị dọa vội vàng như ong vỡ tổ tàn ra. Phân công nhau liền đi, Hắc Diện Nhi đầu óc bảo thủ, an vị lúc trước Vô Minh ngồi hành lang thượng đàng, kết quả một hồi lâu qua đi, có một tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới. Quận chúa, Ngụy thị vệ hảo rất, ở phía trước ngoài điện, Hắc Diện Nhi vừa nghe, lập tức đứng lên, dọc theo hành lang, cào khóc hướng phía trước sông. Sư phó, sư phó, sư phó, sư phó, một đường hô chạy tới, ở Vô Minh trước mặt phù phù quỳ xuống, băng băng phanh, liền dập đầu lại ba cái, mặt nhi cấp sư phó cúi lạy sát đất. Vô Minh liếc nhìn nàng một cái. Đứng không nhúc nhích, thẳng đến, khởi đến, đến muộn, dọc theo hành lang gấp khúc chạy ba vòng, không cho phép xông tới bất luận kẻ nào. Nếu như nhìn thấy bệ hạ ở hành lang xuất hiện, tuyệt đối không cho phép kề bệ hạ. Hắc Diện Nhi vui vẻ bò dậy, nhanh chân liền dọc theo hành lang gấp khúc chạy. Hoàng cung lớn như vậy, hành lang gấp khúc nhiều như vậy, chạy ba vòng cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá đối với Hắc Diện Nhi đến nói, sớm đã thành quen việc dễ làm chuyện, chẳng những có thể nhớ rõ con đường kia cùng con đường kia. Chạy lúc trở lại còn có thể tiện thể theo Ngự Thiện Phong trộm lấy ít đồ ăn. Ngự Chu thường xuyên phát hiện không phải thiếu con gà chính là thiếu chỉ móng heo. Sau đó bọn họ mới phát hiện tiểu quận chúa mỗi đường về quá Ngự Thiện Phong đều phải thuận ít đồ ăn. Hắc Diện Nhi chạy ba vòng hậu, cuối cùng cũng lại chạy trở về. Sư phó, mặt nhi đã về rồi. Nói, liền đem tiểu kiếm gỗ cấp rút ra, đứng ở tại chỗ gào khóc giống lên hai giọng nói. Mới đúng Vô Minh xông tới. Sư phó xem kiếm, một cước bị Vô Minh đá bay. Hắc Diện Nhi bò dậy lại xông tới. Xem chiêu, lại bị đá bay, nàng bò dậy lại tới. Phản nhiều lần phục, một điểm đều không cảm thấy mệt. Ngụy Tây Đường ngồi ở trước cửa sổ chống má nhìn bên ngoài. Đạo, mặt nhi này tinh thần đầu trái lại rất gọi người tán thưởng. Phó Tranh đang cúi đầu phiên tấu. Chương đâu, trong miệng đáp, Vô Minh nói nàng đối tập võ cũng rất có thiên phú. Ngụy Tây Đường đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, Vô Minh kia ba tức phụ mang thai không? Phó Tranh ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đạo, nào có nhanh như vậy? Bệ hạ cho là hắn là ngựa được không được? Ngụy Tây Đường đạo, nàng liền biết người này lòng dạ hẹp hòi. Vẫn nhớ kỹ nàng trước nói Vô Minh thân thể nhìn cường tráng lời này. Cũng không dám nhắc lại, chỉ phải ở miệng, bên ngoài Hắc Diện Nhi đánh chính cao hứng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường. Nàng một lăn lông lốc cổn tới trên mặt đất, dập đầu cái đầu. Mặt vua bù nhìn bệ hạ cúi lạy sát đất. Ngụy Tây Đường cười. Khởi đến, ngoạn ngươi, không cần để ý cho mơ siêu. Hắc Diện Nhi hiếu kỳ liếc nhìn vì nàng lộ ra một điểm bụng. Đột nhiên hỏi, hoàng đế bệ hạ, trong bụng của ngươi có phải hay không có tiểu đệ đệ a? Ngụy Tây Đường nhíu mày, ngươi còn biết trẫm trong bụng có đệ đệ. Hắc Diện Nhi gật đầu, hảo khán nhi ở mẹ ta trong bụng thời gian. Mẹ ta cái bụng chính là như vậy. Sau đó Hắc Diện Nhi đột nhiên quay đầu hỏi Vô Minh. Sư phó, ta nghe người ta ra nói, ngươi có thật nhiều cái nương tử, kia mặt nhi có phải hay không có thật nhiều cái đệ đệ a? Nàng vươn tiểu hắc móng vuốt, nghiêm túc bài bài, tính không rõ, không kiên nhẫn lắc lắc đầu, thả tay xuống nói, sư phó, sẽ có 18 cái đệ đệ sao? Vô Minh trả lời. Không có, mặt nhi trợn to mắt, vì sao lại không có a? Khó có được ngươi không thể sinh tiểu hài sao? Vô Minh đen mặt, không nhanh như vậy, Hắc Diện Nhi vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Nói, hoàng đế bệ hạ liền muốn sinh đệ đệ, ngươi còn chưa có, sư phó, ngươi có phải hay không có chút ngốc a? Vô Minh mắt một mị, trong mắt toát ra tinh quang còn kém đem Hắc Diện Nhi chọc tử. Câm miệng, mặt Nhi lập tức xác định, sư phó chính là có chút ngốc, cho nên mới sinh bất ra tiểu hài. Sư phó, chúng ta muốn khiêm tốn, muốn không ngại học hỏi kẻ dưới, ngươi muốn chết có phải hay không? Vô Minh cắn răng, ngươi có bản lĩnh, ngươi sinh một thử thử. Mặt Nhi đương nhiên nói, mặt Nhi bây giờ còn là tiểu hài tử. Mặt Nhi lớn lên, mặt Nhi tướng công hội sinh thật nhiều tiểu hài, Vô Minh ha hả cười lạnh. Tướng công của ngươi bản lĩnh thật sự, đó là, mặt Nhi chống nạnh, so với sư phó thông minh. Vô Minh một cước đem nàng đá bay, Ngụy Tây Đường không nói gì nhìn bên ngoài động tĩnh, nghe hai người đối thoại, nửa ngày nàng quay đầu lại nói với phó tranh câu. Mặt Nhi vừa ở cùng Vô Minh thảo luận sinh con cái đề tài này, phó tranh trầm mặc một hồi. Đạo, chắc hẳn sở nói nội dung là cực kỳ thâm ảo khó hiểu, Ngụy Tây Đường đạo. Mặt Nhi tính toán sau này làm cho nàng nghĩ tới sinh một đống tiểu hài, phó tranh đề bút tay dừng. Một chút, nửa ngày trọng trọng thở dài. Nói cái gì chưa nói. Ngụy Tây Đường tay chống má, nhìn phía dưới bĩu môi. Nếu như thật có thể nhượng nam tử sinh con, nàng còn có thể như vậy vất vả. Đáng thương tiểu mặt Nhi, chỉ sợ nàng sau này lớn lên, phải thất vọng, nói lên Hắc Diện Nhi. Tổng thể đến nói nàng còn là rất được Vô Minh coi trọng. Này công lý trừ Ngụy Tây Đường cùng phó tranh, Vô Minh nguyện ý tiếp xúc người chính là Hắc Diện Nhi. Hơn nữa, giáo thụ nàng tập võ cũng là không nề kỳ phiền. Đừng thấy cả ngày đô đùa Hắc Diện Nhi, nhưng bây giờ Hắc Diện Nhi ngày càng nại đập, trình yếu chính là, nàng leo cây động tác là chíp chíp đi lên nhảy lên. Cùng trước tiểu khỉ ôm cây đi lên bò so với, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, mặc dù thua kém Vô Minh chớp mắt biến mất tốc độ, nhưng cũng không sai biệt lắm đi đâu. Động tác mẫn tiệp, mắt cũng sáng, mấu chốt nhất chính là, lỗ tai của nàng nghe âm năng lực cũng có rất lớn đề cao. Vô Minh rất rõ ràng ở đem nàng hướng hắn muốn phương hướng bồi dưỡng. Ngụy Tây Đường ở sau cửa sổ vẫn nhìn phía dưới sư phó ở nhảy lên. Chờ Hắc Diện Nhi luyện xong, chạy đi đùa thời gian, nàng quay đầu hướng phía sau nói câu, đi đem quận chúa kêu đến, Kha Đại Hải vội vàng đi bên ngoài. Đối Hắc Diện Nhi vẫy tay, quận chúa. Quận chúa, bệ hạ triệu ngươi quá khứ nói chuyện đâu? Nhanh lên một chút qua đây, Hắc Diện Nhi hoạch một chút trượt xuống cây. Sau đó dắt Kha Đại Hải tay, sôi nổi theo hắn tẫn nội điện, nhìn thấy Ngụy Tây Đường, hướng trên mặt đất một quỳ liền cúi lạy sát đất, mặt Nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, cho vương gia cúi lạy sát đất, phó tranh với nàng cười cười. Ngụy Tây Đường thì lại là nàng vẫy tay. Ngươi qua đây, Hắc Diện Nhi bất quá đi, nghiêm túc nói, không được, sư phó nói, không thể ai bệ hạ, sẽ làm bị thương bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Nói cũng đúng, kia ngồi xuống đi, thế là Hắc Diện Nhi cung kính ngồi ở Kha Đại Hải làm cho người ta chuyển qua. Đây tiểu ghế thượng, nhìn Ngụy Tây Đường mân cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào. Đối mặt kia trương xấu ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn. Không đành lòng nhìn thẳng a, Ngụy Tây Đường hỏi nàng, "Mặt Nhi, Thái hậu nãi nãi mời tiên sinh giáo ngươi xem thư tập viết. Ngươi học thế nào?" Hắc Diện Nhi lập tức cương tiểu hắc mặt, trợn to mắt nhìn Ngụy Tây Đường, ngây người, hết chương.